Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 433. Gia đình phù thủy Brill, thật là có một cái phòng dưới đất, nhưng vì cái gì ta mới vừa lúc tiến vào không phát hiện đây? Mang theo sự nghi ngờ này Baker, ở thông qua lò sưởi sau khi mở ra tiểu đường nối, bộ vào lòng đất trong phòng. Nhìn phòng dưới đất bốn phía bày ra đông si tần lúc hiểu rõ. Trên vách tường mang theo tràn đầy ngọc khí còn có cross. Trên đỉnh đầu huyền đi tiền đồng còn có các loại Giê-xu chịu khổ xem. Trên mặt đất cát đen là đã biến thành màu đen ăn được muối. Thậm chí, tại đây ăn được muối phía dưới, Baker còn nhìn thấy Đông Quốc đặc sắc bùa chú. WTF. Baker nhìn mặt trước vật này trừ tà văn hóa kết hợp lại phòng dưới đất. Ánh mắt xoay người rơi vào tách ra hai bên lò sưởi trên ma pháp trận hoa văn. Không nhịn được ói ra một cái tàu. Cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao mình không có phát hiện nơi này. Trên cửa xăm lên siêu phàm ma pháp sư ẩn hình trận. Trên tường, trên đất, trên đỉnh đầu vật đều là hàng thật giá trị trừ tà vật phẩm. Có như thế một đám ngoạn ý coi như là siêu phàm giới trộm cướp đại sư tới được đều sẽ bị lừa dối quá khứ. Còn có, Baker hướng về Richard đám người nói, dưới đáy không có gì đẹp đẽ. Lên đi, Richard, phòng dưới đất bên trong một đống lớn trừ tà trấn áp đồ vật. Đừng mơ tới nữa, bên trong khẳng định là trấn áp một cái cùng hung cực ác ngoạn ý. Baker tự nhiên là không sợ, nhưng hắn cũng lười dùng thời gian đi phục sinh Richard hoặc là để Richard chạy đi thiên đường. Hưởng lạc, Baker trên trái đất bằng hữu vốn là không nhiều. Richard nếu như đi thiên đường, Baker luôn cảm thấy, đối với mình không tốt lắm. Chỉ là, ba, xem, bên kia, Baker lời nói mới vừa hạ xuống. Alexi tựa hồ sáng mắt lên. Thật giống phát hiện món đồ gì, trực tiếp hướng về phòng dưới đất nơi sâu xa chạy đi. Richard thấy thế hô một tiếng, cản vội vàng đuổi theo. Kết Bách Kít bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đuổi theo. Baker trầm mặc, đến rồi, phương Tây và phương Đông trừ tà đồ vật đại hợp tập. Phòng dưới đất, thỏa thỏa phim kinh dị vừa thị giác, nhưng, vẫn là câu nói kia. Baker cảm giác để Richard đi thiên đường, hắn gặp thiệt thòi, vì lẽ đó hướng về Barbara nói rằng, đi theo ta mặt sau, chú ý một chút, nói, Baker cũng là đi xuống thang lầu, hướng về cách đó không xa Richard đi tới, cách đó không xa, Alexi dường như phim kinh dị vai nữ chính như thế, chạm ở phòng hầm lò sưởi trước mặt, nhón chân lên. Học mới vừa cái kia công nhân làm vệ sinh động tác vặn vẹo lò sưởi trên giá cắm nến. Lò sưởi không nhúc nhích. Richard đến gần, ngữ khí có chút hoán giận. Alexi, đừng có chạy lung tung. Alexi le lưỡi một cái. Xin lỗi, ba. Richard lắc lắc đầu, nhìn bốn phía trải rộng trừ tà đồ vật. Hướng về theo tới Baker nói rằng, ngươi nói đúng. Có thể chúng ta nên đi đến. Baker ánh mắt rơi vào lò sưởi trên một hồi. Thu hồi ánh mắt, gật gật đầu. Vậy thì lên đi. Sau 10 phút, phòng dưới đất thám hiểm hoạt động kết thúc. Richard đến ra một cái kết luận. Hắn cậu, Fly, Roger là thật sự điên rồi. Lúc xế chiều, cơm trưa sau khi, dưới ánh mặt trời, Baker ngồi ở ghế xếp nhỏ trên. Mím môi chính mình trong chén tiểu rượu. Ở cách đó không xa mới vừa cùng Kết nói chuyện phiếm Barbara đến gần. Phòng dưới đất, nên có cái gì chứ? Baker nghĩ đến một hồi. Nên có đi, cái gì? Người chú ý tới chúng ta mới vừa vào phòng dưới đất nhìn thấy cái kia cùng mới tinh như thế. Giê-xu chịu khổ giống chứ? Phía trên kia sức mạnh. Tối thiểu trải qua Vatican khổ tu sĩ mười mấy người dài đến 10 năm gia trì. Vatican, ở trên vách tường mang theo cross nhìn thấy chứ? Cũng là Vatican, gần như cái kia từng cái cross, hẳn là năm đó thập tự quân Đông Trinh cái kia một nhóm chiến sĩ đeo cross. Lò sưởi mặt sau, phép thuật hoa văn có chủ ý đi, để ta đoạt xem, ma pháp sư, gần như, Baker cười cợt, hướng về Barbara nói rằng, trên mặt đất những người biến thành màu đen muối ăn là nữ tu sĩ viện thành muối. Muối ăn dưới bùa chú khởi nguồn là Đông Quốc Long Hổ Sơn. Tràn đầy ngọc khí hẳn là xuất từ núi Phó Đang. Barbara nói rằng, vì lẽ đó, đây là một cái tông giáo cuồng tín đồ. Baker cười ha ha cười. Ta nói những thứ đồ này, tác dụng đều không tương một. Nhưng nhiều như vậy đặt ở cùng một chỗ, có một cái cộng đồng tác dụng. Cái gì? Trừ tà thêm trấn áp. Barbara nhìn trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt Baker. Nhíu nhíu mày, ý của ngươi là, phòng dưới đất bên trong. Nhưng, ở đâu? Baker nhấp một miếng buốc bông. Cái kia lò sưởi mặt sau. Barbara nghĩ Alexi kéo không nhúc nhích lò sưởi. Cái kia lò sưởi mặt sau còn có không gian. Baker ừ một tiếng. Một cái sắp vỡ tan loại nhỏ chiều không gian. Barbara nhíu mày. Đang lúc này, đột đột đột. Baker cùng Barbara ngẩng đầu nhìn thiên. Trên đỉnh đầu, một chiếc Queen Z phi cơ trực thăng chiến đấu đặc biệt dễ thấy. SHILD sau 5 phút. Barbara nhìn từ máy bay trực thăng bên trong đi ra người có chút giật mình. Carter nữ sĩ. Người tới càng là Peggy Carter. Bản đánh tới cửa hưng binh vấn tội chủ ý Peggy Carter hiển nhiên cũng không có dự liệu được có thể ở Roger trong trang viên gặp phải Baker mọi người. Sửng sốt một chút sau khi thu hồi đầy mặt băng xương, cùng Baker chào hỏi. Baker nắm tay sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Để ta đoạt xem. Carter nữ sĩ hẳn là tìm tới có quan hệ vị kia nữ phù thủy mặt mày. Nếu như không phải như vậy lời nói, Baker không nghĩ ra Peggy Carter nữ sĩ qua tới nơi này nguyên nhân. Peggy Carter nữ sĩ gật gật đầu. Ở cách đó không xa Richard cũng đi tới. Nhìn thấy Peggy Carter sau khi nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút quen mắt dáng dấp. Baker thấy thế hướng về bên cạnh đi đến. Từ trình độ nào đó tới nói, Peggy Carter cùng trước mắt Richard Carson cũng coi như là thân thích. Đương nhiên, trước đây là tương lai thân thích. Trước mắt, cần tăng cường một cái có thể đây. Vì lẽ đó này xem như là việc nhà của người khác. Chuyện nhà, Baker là xưa nay sẽ không đi tham dự. Baker lần thứ hai đi tới một chuyến phòng dưới đất. Phòng dưới đất lò sưởi trước, Baker hai tay gánh vác, mặt không hề cảm xúc nhìn trước mắt lò sưởi tất đen xì cửa động. Xác thực, bên trong có cái chiều không gian lối vào. Chỉ có điều, bây giờ cái này chiều không gian vào miệng, lối vào tựa hồ bị món đồ gì cho buồn lên. Nửa ngày, bịch một tiếng, Baker xem như là đem lò sưởi cho dỡ xuống một nửa. Lúc này mới đem một con hình dáng giống nghiêu vừa giống như mã ác ma cho từ bên trong lôi đi ra. Khá lắm, dùng ác ma đến chắn cửa. Thiên tài ý nghĩ, xác thực rất thiên tài. Đám ác ma yêu thích nữ tử, càng là yêu thích nữ phù thủy. Ác ca hướng về một cái có nữ phù thủy tồn tại chiều không gian cửa một bước. Bên trong nữ phù thủy đi ra liền muốn biến thành ác ma điểm tâm nhỏ. Con kia ác ma bị quăng sau khi đi ra, trực tiếp dường như giả chết như thế nằm ở Baker dưới chân không nhúc nhích. Không có cách nào, cái con này ác ma thuộc với trái đất địa ngục. Trái đất địa ngục ông chủ lớn đều là Baker tiểu đệ. Cái con này ác ma há có không run lẩy bẩy lý do đây. Cút, cảm tạ đại nhân. Con kia ác ma nghe được câu này nhất thời mở chuông đồng đại hai mắt. Piu một tiếng, hóa thành khói đen, ở Baker trước mắt biến mất rồi. Rõ ràng đã quay lại địa ngục đi tới. Cái con này ác ma sau khi trở về phòng chừng có nói khoác đây. dù sao may mắn có thể nhìn thấy có thể nói không chắc là hắn lão đại lão đại lão đại. Vậy thì cùng dân chúng bình thường nhìn thấy cao cấp nhất vị kia như thế. Há có không nói khoác đạo lý đây. Baker phía sau, trắng nõn tám cánh bóng mờ xuất hiện, chấn động lo sưởi mặt sau chiều không gian vào miệng, lối vào nổi lên một trận gợn sóng. Ngay lập tức, Baker trực tiếp đi vào chiều không gian bên trong, vù, phảng phất thay đổi thế giới. Cỏ xanh địa, đại quý thụ, xanh trắng thiên, ngủ mơ giường, trên giường có giai nhân, chỗ này chiều không gian không lớn. Liền một bụi cỏ nguyên to nhỏ. Hơn nữa ở thảo nguyên biên giới, bởi vì chiều không gian quanh năm không chiếm được năng lượng cung dưỡng, trên căn bản đã nằm ở sắp tan vỡ biên giới. Cách đó không xa tấm kia trên giường ngủ mỹ nhân, bầu trời nổi lên khói đen. Theo khói đen tản đi, một vị ăn mặc rất xinh đẹp, có chút trẻ con phì, nhìn qua rất đáng yêu mà ta thấy mà yêu nữ tử xuất hiện. Nữ tử nhìn Baker, âm thanh nhẹ nhàng tự mang về thanh. Ngươi, là đến giết ta sao? Baker cười cợt, xem tình huống, ngươi muốn giết ta sao? Nữ tử lắc đầu, nhìn Baker trên tay Chí Tôn Long Giới. Ta vô ý cùng Chí Tôn Merlin là địch. Nàng bản thể bây giờ còn đang ngủ say ở trong. Hơn nữa, coi như là không ngủ say, nàng cũng biết mình đánh không lại trước mắt Baker. Baker gật gật đầu, rất tốt, ngươi không muốn giết ta. Ta tại sao muốn giết ngươi? Ngươi là Roger nhà bằng hữu. Không phải, vậy ngươi vì là tại sao phải cứu người kia? Hắn là bằng hữu ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Baker rất thưởng thức Captain American phẩm hạnh. Nhưng thưởng thức quy thưởng thức, Baker là quyết định sẽ không cùng Captain America kết bạn. Rất đơn giản, cùng Captain American người như vậy kết bạn tiền đề chính là ngươi mình là một người chính trực. Muốn không phải vậy lời nói, ngươi sẽ chờ tương lai một ngày nào đó Captain American trực tiếp đối với ngươi tiến hành đại nghĩa. Diệt thân đi, ta không phải Steven Rogers bằng hữu, nhưng ta là Richard Carson bằng hữu. Baker như thế nói, sau đó trực tiếp nhìn về phía cô gái này nói rằng, nếu như ta đoán không lầm lời nói, ngươi nên chính là Brill Rose, cũng là vị kia đối với Steven Rogers chúc phúc ngủ mỹ nhân nguyền rủa nữ phù thủy đi. Nữ tử, không đúng, Brill Rose bị nói toạc ra thân phận sau khi rất là tao nhã làm một cái thục nữ lễ nghi. Rose gia tộc, đời thứ 4 gia đình phù thủy gặp Chí Tôn Merlin đại nhân. Quả nhiên, ma pháp sư có học viện phái cùng đồ đệ lưu, phù thủy cũng có, London bên kia học viện chính là phù thủy học viện lưu đại biểu. Mà gia đình phù thủy là liên bang trên đất phù thủy truyền thừa hệ thống, lấy nhà làm đơn vị. Trong nhà hài tử ở 16 tuổi trước cũng có thể tu hành vu thuật. Đợi được khi 16 tuổi, tham gia gia đình phù thủy thi đua, thắng người kế thừa gia đình phù thủy danh hiệu, hơn nữa có thể đem chiến bại người năng lượng biến thành chính mình, cho tới chiến bại người, tự nhiên là từ bỏ làm phù thủy, học tập làm một vị người bình thường chứ. Đơn giản mà nói, chính là nuôi sâu độc. Có điều gia đình thức nuôi sâu độc, rất ít sẽ xuất hiện người thất bại lòng không cam tình không nguyện cố sự. Trước mắt Brill, Rose chính là nuôi sâu độc thức người thắng. Chỉ là, Baker có chút ngạc nhiên nhìn lại bây giờ bị Roger gia tộc phong ấn Brill, Rose. Hối hận không? Đáng giá không? Brill, Rose, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.